Diện thủ, chương 34, hôm nay khí trời tốt lắm. Góc truyện audio.com. Ngày thường Bích La phu nhân không tránh nội thị, nhưng hôm nay trước mặt ca nữ, vũ nữ, nhạc sĩ lại gan lớn làm thế, cũng là phá lệ một lần. Vì thế nhóm người này không khỏi thở dài. Trách không được ngoại nhân truyền Bích La phu nhân đêm đêm ngự mấy nam nhân. Hóa ra nàng quả thật là có thể trước sau phun nạp. Song Long Hí Châu, hai nam nhân phối hợp thỏa đáng. Người công ta lui, người tiến ta ra, hai bên cùng làm, Bích La phu nhân kẹp ở giữa trở thành kêu trời không thấu. Kêu đất chẳng hay, chỉ có thể phát ra từng tiếng dâm lãng. Thân ở trong cảnh dâm mỹ, Diệp Thiềm vẫn thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt như ban đầu, có thể khiến hắn tham luyến nữ sắc, vốn chỉ có một, nàng chỉ nhẹ nhàng câu lên một ngón tay với hắn. Hắn liền sớm phát cuồng, nếu nàng hờ hững với hắn, dù là thế gian tuyệt sắc dâm đãng ở trước mắt, hắn chẳng quan tâm, Chiêu Dương công chúa cũng không đem tình cảnh bực này nhìn vào trong mắt. Thần trí nàng sớm bay vào hư vô, nàng nghĩ đến Diệp Thiềm, định xoay mình, bỗng nhiên nhớ lại vừa rồi hắn rút kiếm đả thương người. Một khắc đó, hắn lấy khí thế không gì địch nổi đứng ở đó. Mặt mày thanh lãnh rõ ràng hàm chứa đau đớn ngoại nhân khó có thể nhìn thấy. Hắn bình thường là một thiếu niên kiên nhẫn trầm định, sao có thể làm ra chuyện xúc động thị huyết. Hắn làm như thế, có phải muốn nói cho mình? Hắn để ý, hắn dùng phương thức bá đạo huyết tinh như vậy tuyên cáo với nàng. Bên nàng, chỉ có thể có hắn, người khác, là không thể. Chiêu Dương công chúa nhớ tới đây, trái tim nổi lên ngọt ngào. Nhưng chút ngọt ngào kia lại hóa thành cho, tiêu tan như mây khói. Nàng ngược lại bắt đầu nhíu mày. Nam nhi như thế, đâu phải hạng người chịu ở lâu dưới người khác. Hắn có thể lưu luyến bên mình nhất thời. Làm sao có thể có một đời. Nghĩ đến đây, Chiêu Dương công chúa trong lòng lại nổi lên bi ai. Ngón tay ngọc thon thon cầm chén dạ quang run lên không có lý do. Bất quá là hoa trong gương trăng trong nước. Một hồi tham hoan thôi, qua hết ngàn ngày, nàng sớm coi hết thảy phù hoa là đạm mạc, sao bắt đầu để ý đâu. Chiêu Dương công chúa nghĩ đến đây, mày đẹp nhiễm thống khổ, bóng lưng không khỏi hiện ra hiu quạnh. Diệp Thiềm đứng sau lưng nàng, với chàng hoang đường dâm loạn cách đó không xa kia không từng để vào mắt nửa phần. Nhưng Chiêu Dương công chúa bỗng nhiên cô đơn, hắn lại thấy được, nhấp môi. Hắn nốt cục vẫn tiền lên một bước, nửa quỳ, thấp giọng hỏi, chủ nhân, trong lòng Chiêu Dương công chúa đang nghĩ tới hắn. Hắn lại phảng phất đoán được tâm tư nàng, một tiếng động đưa vào tai hỏi ấm lạnh, nhưng hành động này chẳng những không khiến Chiêu Dương công chúa cảm niệm. Ngược lại càng làm cho lòng nàng không có lý do lo lắng một trận. Tức thời không khỏi nhíu mày nói, ngươi đi xuống trước đi. Diệp Thiềm nghe thấy, mày hơi nhăn, Chiêu Dương công chúa thấy hắn thế nhưng không lập tức nghe lệnh. Càng cảm thấy mình vừa rồi đoán không sai, thiếu niên Diệp Thiềm này ngày thường nhìn như mềm mại phục tùng. Nhưng ở trong khung có một khẩu ngạo nghễ, cứ thế mãi, nàng sợ là khó có thể khống chế. Vừa nghĩ, trên mặt nàng liền thập phần không vui, trong mắt vô tình vô tự, dùng ngữ khí ngày xưa bọn hạ nhân quen thuộc nhất. Mắt đạm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi không nghe lời ta nói sao? Diệp Thiềm nghe được lời ấy, trong mắt buồn bã, hắn cũng không thể đoán được tâm tư khó dò của nữ tử trước mắt này. Hắn chỉ có thể nghĩ nàng chung quy là giận mình, bởi vì hắn lỗ mãng đâm nam tử vừa rồi hầu hạ nàng. Nàng tức giận, Diệp Thiềm nắm chặt kiếm, mím môi, cúi đầu, thấp giọng nói, vâng, ta đi ra ngoài. Nói xong, hắn đứng dậy, đi khỏi nơi ôn nhu phồn hoa này. Người hầu và đám vũ nữ cũng không chú ý tới thiếu niên vừa rồi làm toàn trường khiếp sợ đã rời đi. Tâm tư các nàng toàn bộ đều ở chỗ ba người hoang đường nơi chủ vị kia. Bích La phu nhân, tình dâng đến tận cùng, theo động tác của hai nam nhân ra vào kia lắc lư càng mạnh. Trong khoảnh khắc sóng hồng cuồn cuộn, hoa đào khắp nơi, dạ oanh nức nở, cảnh xuân vô hạn, bất quá dù say mê như thế, Bích La phu nhân cũng đã nhận ra Diệp Thiềm rời đi. Diệp Thiềm vừa đi, Bích La phu nhân nhất thời cảm thấy hai căn thô to cứng rắn trong cơ thể kia đã không có lực đạo. Thân thể cũng không còn hứng thú, miễn cưỡng ứng phó vài cái, chung quy cảm thấy không được. Vì thế hai nam nhân đáng thương kia đang hứng khởi, chợt thấy mắt chủ tử vốn mê loạn lại trầm xuống. Bọn họ nhất thời cứng đờ, động tác mãnh liệt liền dừng lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn nữ tử nằm giữa hai người, nữ tử mềm mại, động tình mặc cho bọn hắn tùy ý chà đạp, nhưng lúc giận lên, lại có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Quả nhiên, Bích La phu nhân đạm thanh ra lệnh, không cần các ngươi hầu hạ, đều đi xuống đi. Ra lệnh một tiếng, hai nam tử rút ra lửa nóng cứng rắn, quỳ xuống cáo từ, sau đó xám xịt ly khai, không dám lưu luyến chút nào, mà người hầu hạ còn lại, cũng sát ngôn quan sát, quỳ lại lui ra, sau đó, chỉ còn lại Bích La phu nhân và Chiêu Dương công chúa và vài người hầu hạ thân thiết. Nô tỳ của Bích La phu nhân quỳ tiến lên, cầm khăn lụa màu trắng giúp Bích La phu nhân lau xương động phía dưới. Lại cầm áo choàng phủ thêm cho nàng, lúc này mới cung kính đứng một bên chờ phân phó. Chiêu Dương công chúa thấy vậy, đương nhiên biết tâm sự của Bích La phu nhân, khẽ cười một tiếng, thở dài nói, ngươi chẳng bao lâu đã vì nam nhân như thế mà để bụng. Mấy hôn phu lúc trước cũng không từng được thế. Bích La phu nhân miễn cưỡng nằm trên sạp, liếc mắt nhìn Chiêu Dương công chúa. Sao ngươi thả hắn, không phải là không nỡ, sợ ta một ngụm nuốt hắn vào bụng sao? Chiêu Dương công chúa nghe vậy cười lạnh, nếu ngươi có thể nuốt vào, thì cứ nuốt đi, cần gì phải hỏi ta. Bích La phu nhân không khỏi cười to, ngươi thật hào phóng, bất quá hắn quá lớn, ta cũng không nuốt nổi. Chiêu Dương công chúa ngước mắt, bất quá là một thiếu niên nho nhỏ thôi, có thể lớn hơn trời sao, ngươi sao nuốt không nổi. Bích La phu nhân dừng cười, nghiêm cẩn ngồi lên, hắn rất lớn, ta xem ít nhất phải bằng hai. Chiêu Dương công chúa nhớ tới chuyện cũ, lại cười lạnh, ngươi cũng từng nhìn cẩn thận. Bích La phu nhân nghe lời này, ngắm nghía Chiêu Dương công chúa một phen, bỗng nhiên ôn nhu nói, đêm đó ta không chạm vào hắn mảy may, đến cùng bao lớn ta quả thật không từng nhìn thấy, ngươi cũng không cần nghi ngờ ta. Về phần hắn lớn bao nhiêu, ta xem chắc chắn không nhỏ, bằng không cũng không đến mức cho ngươi trầm mê thế này. Chiêu Dương công chúa nghe vậy sửng sốt, cúi đầu không nói. Bích La phu nhân thấy nàng như thế, thở dài một tiếng, Chiêu Dương, chúng ta tỉ muội kết giao, đều tự nhận hết khổ sở thế gian, hiện có thể gặp lại nơi Túc Ninh thành nho nhỏ này, cũng là duyên phận rất lớn, ta luôn luôn coi ngươi là bạn tri kỷ, phàm là ta có, ngươi thích, đều cho ngươi hết. Chiêu Dương công chúa vẫn cúi đầu trầm mặc không nói. Bích La phu nhân lại nói, giờ ta chỉ thích Diệp Tiềm này, vốn là 7 phần thích, qua đêm nay, 7 phần đã biến thành 9 phần, nếu cầu mà không được, ta thật sự là đêm không thể ngủ, nếu ngươi chỉ coi hắn là nô tài, vậy đưa hắn cho ta một đêm, coi như hiểu ta tương tư khổ. Bích La phu nhân nói đến đây, tạm dừng một lát, nhìn vẻ mặt Chiêu Dương công chúa, lại tiếp tục nói, nếu ngươi thế nhưng động chân tình, đặt một thiếu niên như vậy ở trong tim, ta cũng sẽ không đoạt thứ người yêu thích. Chiêu Dương công chúa nheo mị mâu, thật lâu sau, rốt cục nói, vừa rồi ngươi cũng thấy, hắn tuy rằng là nô tài đê tiện, nhưng cũng đã khiến ta hữu tâm vô lực. Nàng ngước mắt, nhìn Bích La phu nhân, nhàn nhạt nói, ta sợ là đã không sai xử được hắn. Bích La phu nhân nghe vậy, lại nở nụ cười, hắn càng như thế, ta càng yêu, bên cạnh ta nam sủng vô số, người người bộ dạng phục tùng liễm mục làm nô tài, làm sao từng có nam tử như Diệp Tiềm, ta chính là yêu hắn như vậy. Nàng mặt mày tràn ra thần thái mong đợi, hắn giống như một con ngựa hoang, cuồng dã không kiềm chế được, không phải ai cũng có thể khống chế, cố tình càng khó phục tùng, ta càng thích, hận không thể cưỡi lên. Chẳng sợ hắn làm ta ngã tan xương nát thịt, ta cũng chịu. Chiêu Dương công chúa thấy vậy, tâm niệm trăm hồi, cuối cùng nói, ngươi đã thích, tự đi thuần phục đi. Chúng ta là bạn tri kỷ, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Nàng nói tới đây, giọng nói vừa truyền, nhìn kỹ Bích La phu nhân, âm thanh lạnh lùng, bất quá ngươi cũng không cần nghi ngờ ta, càng không cần kích tướng ta, dù ngươi đối đãi hắn thế nào, ở trong lòng ta, hắn bất quá là một nam sủng thôi, đường đường Chiêu Dương công chúa ta, còn không đến mức vì một tiểu nô mà tranh giành tình nhân. Chiêu Dương công chúa cúi mâu, giọng nói càng lạnh, lại càng sẽ không vì một tiểu nô mà lừa gạt ngươi. Bích La phu nhân nghe vậy mừng rỡ, có câu này của ngươi, ta yên tâm. Chiêu Dương công chúa nhíu mày, cười, thế nào, đêm nay ngươi thử một chút. Bích La phu nhân lại lắc đầu, không được, đêm nay không thể được, chuyện này không thể nóng vội, phát sinh chuyện như vậy, hôm nay sợ là nỗi lòng khó chịu, ta xem vẫn là lại chọn ngày khác đi. Chiêu Dương công chúa gật đầu nói, cũng tốt, qua mấy ngày, ta mời ngươi đến chỗ ta, đến lúc đó ngươi tìm ngày tốt đi. Bích La phu nhân phù một tiếng nở nụ cười, cũng không phải động phòng, còn ngày tốt, bất quá là xem tâm tình con ngựa hoang này thôi. Hai người còn nói một phen, sắc trời đã muộn, đều tự nghỉ ngơi. Đêm nay Cẩm Tú hầu hạ bên cạnh thấy Chiêu Dương công chúa thần sắc nhạt nhẽo, hình như có gì không vui, liền đề nghị bảo Diệp Thiềm đến hầu hạ. Ai ngờ Chiêu Dương công chúa cười lạnh, thôi, hắn đến, càng chọc ta không vui. Cẩm Tú nghe xong sửng sốt, lại nhìn vẻ mặt công chúa, không khỏi nghĩ, mấy ngày trước đây không phải mỗi đêm đều ở trên giường một phen triền miên sao? Thế nào lại thành cái dạng này? Mính Nhi lại thay Diệp Thiềm thở dài, quả nhiên là hoa không có trăm ngày, Diệp Thiềm này được sủng ái xem ra là đến ngày cuối rồi. Nam nhân thôi, lấy sắc hầu người, há có thể lâu dài? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Diệp Thiềm hàng đêm hầu hạ công chúa, đêm nay cầm kiếm trong tay, một mình quỳ một khối ngồi trên giường, ánh trăng từ cửa sổ tiến vào, chiếu vào khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, chiếu rọi mặt mày hắc cương nghị, cái mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch lên, hắn lần lượt hiểu ra hết thảy đã phát sinh đêm nay. Nghĩ nếu hết thảy lại xảy ra một lần nữa, hắn sẽ xử trí thế nào? Nếu hắn ôn thuần đứng ở bên cạnh công chúa, làm như không thấy nam nhân vô cùng thân thiết hầu hạ nàng, có phải sự tình sẽ không như vậy? Dưới ánh trăng, thiếu niên nhắm hai mắt, môi mỏng mấp máy, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Cách chương.